Chương 1042 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến hóa sau tứ đại kim cương. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống được tin tức này, Long Phi suy nghĩ ông một tiếng vang thật lớn, giống như là muốn nổ tung hệ tứ đại kim cương. Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, La Hán. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, quát ra một tiếng, đạo, ê bạch hổ, gia tốc. Hơn 4 năm thời gian, Long Phi quá tưởng niệm những huynh đệ này, nhưng là, bọn họ bị bắt, tiến vào hỗn độn giới tiến hóa, biến thành tiến hóa người, biến thành cái dạng gì? Long Phi tâm lý khấp huyết một dạng trầm trầm đạo, thì ai mẹ nó động huynh đệ của ta, ta thì giết người đó. Bạch hổ gầm thét một tiếng, tốc độ tăng lên, điên cuồng chạy ra ngoài mang hoang thành, thành chủ phủ, một cái hành lang tạ đình đài, giả sơn lưu thủy, cực độ xa hoa trong sân, Thiên Huyền trong ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Ước chừng một thiên thời đang lúc đi qua, hắn vẫn là không có từ trong sự sợ hãi tỉnh lại, đạo, kê cha, này cái sự tình không thể cứ như vậy coi là. Ngày đình thiên gia chi chủ, đệ nhất tiến hóa giả, mang hoang khu vực bên trong cường giả đỉnh cao, ngày đình mi tâm ám tỏa, lẩm bẩm nói, cái chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy coi là, bất quá. Bây giờ càng trọng yếu hơn sự tình là bắt Long Phi. Tam trưởng lão làm phản này cái sự tình xác thực trọng yếu, bất quá những thứ này đều tại ngày đình trong dự liệu, hơn nữa tam trưởng lão phía sau còn có người, cũng không phải là nhà nhạc một mình hắn, chỉ bằng hắn thực lực tu vi còn chưa đủ để lấy với hắn chống lại, có thể việc cần kiếp trước mắt cũng không phải là dọn dẹp gia tộc nội bộ người, mà là trước một bước tìm tới Long Phi, chỉ có khống chế Long Phi mới có thể khống chế đại cuộc, nếu không hết thảy đều sẽ thuộc về bị động, coi như hắn. Hiện tại đang nắm trong tay Nam Thiên khu vực Long Phi người nhà cũng vô dụng, trên cái thế giới này khống chế người biện pháp quá nhiều, độc hồn độc liền là một loại, một khi ăn vào đan dược, coi như là phi tiên cảnh giới cường giả cũng sẽ trở nên nghĩ con chó như thế ở trước mặt ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, ngày đình vĩnh viễn biết lúc nào làm cái gì sự tình, ngay sau đó, ngày đình hỏi ngươi chắc chắn ngươi là mang hoang khu vực bên bờ phụ cận bị tập kích. Thiên tinh như thế nào đây? Thiên Huyền đạo, ê cha, nếu như nàng không có chết lời nói, khẳng định đã làm phản đầu nhập vào tam trưởng lão. Không ai ngăn nổi độc hồn đang thống khổ, nàng khẳng định cũng không thể. Báo cáo. Ngay vào lúc này một tên hắc giáp thị vệ đi vào sân, bọn họ là ngày đình tinh nhuệ nhất, cũng là trung thành nhất lính gác ngày đình đạo, nghe nói. Hắc giáp thị vệ đạo, ngày tam trưởng lão bị giết, Long Phi biến mất, trước mắt tung tích bất danh, đại trưởng lão bên kia không có bất kỳ động tác. Ế! Thiên Huyền rung một cái, ngày tam trưởng lão bị giết. Làm sao có thể? Hắn tu vi đạt tới phi tiên cảnh giới, ai có thể giết chết hắn? Thiên Huyền vô cùng khiếp sợ, ẻ Long Phi. Không thể nào, hắn hai tay hai chân đều bị la linh lưới cho trói buộc chặt, lực lượng bị phong ấn, không thể nào giết tam trưởng lão. Ngày đình mi tâm cũng là âm thầm trầm xuống, bất quá, tin tức này với hắn mà nói quả thật tin tức tốt, bởi vì tam trưởng lão bị giết, Long Phi khẳng định không có bị người ta tóm lấy, vậy hắn cũng không cần tróc khâm kiến trữu, ngày đình lập tức nói. Ngày đêm hắc giáp tinh nhuệ toàn bộ phái đi ra ngoài, nhất định phải cho ta tìm tới Long Phi, ngoài ra cho ta mật thiết giám thị đại trưởng lão nhất cử nhất động, bất kỳ sự tình lập tức hướng ta báo cáo. Tuân lệnh. Hắc giáp thị vệ lui ra ngoài, ngày đình hưng phấn cười lên, đạo, ngài nói không chừng Long Vực muốn trước thời hạn mở ra, nói như vậy, vị cường giả kia hẳn sẽ cho ta càng nhiều khen thưởng chứ. Thiên Huyền nói, ê cha, Long Phi tứ đại kim cương không là mới vừa tiến hóa hoàn thành sao? Có thể dùng bọn họ tới hấp dẫn Long Phi tới nơi này, Long Phi vì, làm, huynh đệ nhất định sẽ tới. Ha ha ha, chỉ ý kiến hay. Ngày đình nhìn Thiên Huyền, trong mắt có vài phần vẻ tán thưởng, đạo, ngày này cái sự tình ngươi đi làm. Thiên Huyền hưng phấn nói, kỳ hài nhi nhất định không để cho cha thất vọng. Mang hoang thành, một nơi bí mật xó xỉnh, nơi này là mang hoang thành địa lao, phòng bị cũng là mang hoang trong thành nhất xâm nghiêm địa phương. So với thành chủ phủ còn phải phòng bị xâm nghiêm, một gian trong lồng giam nhốt bốn người, bốn cái ánh mắt đờ đẫn giống như hoặc tử nhân một loại tỉnh tỉnh đứng ở xó xỉnh, trong bóng tối không thấy rõ bọn họ tướng mạo, không nhìn ra trên mặt bọn họ bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là mỗi một người bọn hắn trên người cũng tản ra một loại vô cùng hùng hậu lực lượng. Khí tức trừ tiến hóa giả trên người khí tức, còn có bên trong cơ thể của bọn họ hoàn toàn bị kích thích ra đặc thù lực lượng khí tức, bỗng nhiên, địa lao đại cửa bị mở ra. Một luồng ánh sáng chiếu vào, vừa vặn chiếu vào bốn trên mặt người Lý Nguyên Bá nộ một kim cương, như tự miếu bên trong giữ tận Bồ Tát một dạng trên lưng hay lại là như thế cõng lấy sau lưng một bộ lớn vô cùng thạch quan, trong thạch quan có phải hay không truyền ra tiếng kim loại va chạm vang. Thiên Linh cặp mắt hiện lên quỷ như. Lửa lục quang, Lâm Vưu Thánh Thân thượng tam đạo nước gợn mơ hồ mà động, La Hán trên đầu huyết sắc ác ma càng dữ tợn, hàng ma trượng tản mát ra ma diễm, phản phất. Này món vũ khí cũng nhập ma như thế, hai nhóm hắc giáp tinh nhuệ mở đường, Thiên Huyền từ từ đi vào địa lao, hắn cầm trong tay một món đặc thù linh bảo, một cái lục lạc chuông, Thiên Huyền mang trên mặt đắc ý cười lạnh, đạo, ghi vững chải cửa mở ra. Một tên lính gác sững sờ, đạo, ghê thiếu chủ, bốn người này lực lượng rất đặc thù. Bọn họ thần thức vẫn chưa có hoàn toàn bị tẩy não, một khi mở ra lời nói, ta lo lắng sẽ làm bị thương ngài. 3. Một bạt tay tát đi xuống, Thiên Huyền quát ra một tiếng, đạo, ngươi nếu biết ta là thiếu chủ, vậy thì thiếu với lão tử dài dòng, lão tử cho ngươi mở ra liền mở ra, còn dám nói nhảm nửa chữ, giết chết ngươi. Tên thị vệ kia không dám chống lại, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhà tù bốn người bất động, Thiên Huyền đi tới cửa tù trước, khóe miệng móc một cái. Lạnh cười lạnh, đạo, gây bốn cái con chó nhỏ, đi ra lưu lưu chứ. Bốn người vẫn là không hiểu, Thiên Huyền nói tiếp, không ra à. Chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp ngươi một lần môn lão đại Long Phi sao? Long Phi hai chữ giống như là lôi đình nhất kích, trong nháy mắt kích thích bọn họ tâm thần động một cái, Lý Nguyên Bá thân thể khổng lồ dẫn đầu mà ra, ghi âm. Không có đi cửa tù, mà là trực tiếp đem bắp đùi như vậy lớn bằng đặc thù huyền cây cột sắt cho Hướng Đức gãy xuống. Những thứ này huyền thiết thần trụ với hắn mà nói giống như bọt, một bước đánh tới, một tay trong nháy mắt bóp Thiên Huyền cổ, cánh tay thượng thanh gân nổi lên, thuần túy lực lượng một vòng tán phát ra, nghiền ép đến hư không đều phải bị nghiền nát, thế không thể đỡ, trực tiếp đem Thiên Huyền nhắc tới giữa không trung, giống như là xách một con gà con như thế, vô. Cùng kinh khủng, cũng ở trong nháy mắt này đang lúc hắc giáp chiến sĩ đồng loạt đệ nhất động, 16 thanh trường thương chỉ ở Lý Nguyên Bá trên cổ. Làm thành một vòng, nhưng mà Lý Nguyên Bá nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn, hắn hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc Thiên Huyền, chẳng qua là nổi giận, nhưng là... Hắn một câu nói đều không nói được, càng suy nghĩ, đầu hắn càng đau nhức. Thiên Huyền âm lạnh cười lạnh, trong tay lục lạc chung lay động, ngài đinh linh linh, Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra to lớn vẻ thống khổ, ba người khác cũng giống như vậy, đầu đau muốn nứt, giống như là có con trùng chui vào não tủy bên trong như thế, vô cùng khó chịu, ê chó má. Buông tay cho ta. Thiên Huyền trong tay lục lạc chung lay động, Lý Nguyên Bá đau đến không muốn sống, lực lượng cấp tốc yếu bớt. HTTP, thân thể cuộn rút, hai tay ôm đầu trên đất đánh đau cúc, bốn người tất cả đều là như thế. Thiên Huyền đắc ý cười lớn, nhìn huyền thiết thần trụ bị đụng nát bét, càng cười lợi hại. Kẻ Long Phi, nhìn một chút huynh đệ ngươi, bây giờ giống như con chó như thế, ha ha ha, số từ, 1949.